Đại đạo độc hành, chương 5 1203-1, một phủ đi xuống diệt ngân hà. 1. Góc truyện audio.com, càng nhìn Lạc Ly càng tức giận. Một lần này nếu rời khỏi chỗ này không còn cứ điểm Thiên Ma Tông nữa, còn muốn trở về, đó sẽ là không có khả năng nữa. Có thù oán thì phải báo, khoái ý ân cừu. Nghĩ đến đây, Lạc Ly chưa rời khỏi, nhìn về phía trung tâm ngân hà nơi xa, nhịn không được bay lên không trung, hướng trung tâm kia mà đi. Một đường bay đi, Lạc Ly phát hiện thế giới ngân hà này đang sụp đổ. Trung tâm kia phát tán ánh sáng cùng nhiệt độ quá mức mãnh liệt ở thiên địa này hình thành sóng nhiệt đáng sợ chỗ đi đến, sinh linh đồ thán. Vốn tuy chỗ này 10 phần hoang lương, nhưng còn có một ít sinh linh tồn tại, nhưng hiện tại cái hoàn cảnh này, không có khả năng có sinh linh nào tồn tại nữa. Tới gần tinh hạch càng lúc càng nóng, Lạc Ly thở ra một hơi dài, oành một tiếng, ở trên người chân hỏa điểm lên. Chân hỏa đó vừa sinh ra, sóng nhiệt đáng sợ không thể nguy hại đến Lạc Ly nữa. Lạc Ly tiếp tục hướng phía trước bay đi, trong trung tâm đó như có một bọt khí sinh ra, sau đó nổ tung oành. Theo bọt khí này nổ tung, nhất thời trong hư không có gió vũ trụ xuất hiện, gió vũ trụ này, chỗ đến, bất luận là vẫn thạch hay là vật khác toàn bộ cháy lên, hóa thành cho tàn. Thân hình Lạc Ly lóe lên, trong nháy mắt ở ngoài vạn dặm, vừa vặn sát vai mà qua với gió vũ trụ này. Quả nhiên gió vũ trụ này hướng tới Lạc Ly cười lạnh, một lần trước bản thân chưa để ý, một lần này mình đã để ý, người còn có thể như thế nào? Tiếp tục hướng phía trước trung tâm ngân hà kia lại xuất hiện vài lần gió vũ trụ, nhưng đều bị Lạc Ly tránh được, đến đây hết chiêu chỉ có thể phóng ra ánh sáng cùng nhiệt độ ngăn trở Lạc Ly. Nhưng ở dưới chân hỏa của Lạc Ly căn bản không ngăn được. Cứ như vậy Lạc Ly không ngừng bay, rất nhanh đã tới phía trước trung tâm ngân hà kia. Cách trung tâm ngân hà kia không đến 3 vạn dặm, Lạc Ly dừng bước chân, nhìn về phía trung tâm đó. Nhìn trung tâm ngân hà kia, Lạc Ly ác tòng trong lòng nổi lên, giận hướng bên Mật Sinh, giống to một tiếng, trong nháy mắt ở phía sau hắn, thần chi pháp tướng to lớn xuất hiện. Pháp tướng đó uy nghiêm vô cùng, lực áp núi sông, xuất hiện ở phía sau Lạc Ly, sau đó Lạc Ly lóe lên, biến mất ở trong pháp tướng. Cự thần pháp tướng đó nhìn trung tâm ngân hà nơi xa, đột nhiên duỗi tay ra, một cây phủ lớn xuất hiện. Chính là đại thần uy bàn cổ diệt thế phủ, phủ này chuyên môn diệt thế, nhưng từ khi sinh ra tới nay, đều là thế giới không diệt Lạc Ly diệt chưa một lần thật sự diệt thế thành công. Hôm nay, nó lại một lần nữa xuất hiện, sau đó thần chi pháp tướng này giống to một tiếng, trong nháy mắt thần chi pháp tướng biến mất ở thiên địa này, chỉ còn lại có một cây phủ lớn. Đột nhiên một loại khí thức đến từ hồng hoang, ở trên người Lạc Ly bắn vọt ra, khí thức này khủng bố vô cùng. Khí thức này còn đang hướng ra phía ngoài tản ra, lan tràn trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm trong nháy mắt thiên địa trăm vạn dặm như ngưng trệ lại. Ở bầu trời kia chỉ có một cây phủ lớn, bàn cổ phủ này lớn chừng trăm trượng như cây phủ đá, lại như phủ đồng xanh, có thể nói cổ phác đến cực hạn, thậm chí có thể nhìn thấy hoa văn hỗn loạn bên trên tựa như cây phủ nguyên thủy nhất dã nhân thời đồ đá tạo ra. Vô tận khí thế ở không trung tiếp theo ngưng kết trong thanh minh hồng hoang chi khí bộc phát như một người khổng lồ đứng ngạo nghễ bên trời, cầm phủ lớn trong tay, muốn một lần nữa khai thiên. Góc truyện audio.com, phách địa, những khí tức hồng hoang đáng sợ kia hướng ra phía ngoài phun trào, lập tức dẫn phát từng trận tiếng sét, thật sự là sét đánh cuồn cuộn, điện chớp sấm rền. Theo tiếng sét đánh trong ngân hà, vô số vẫn thạch bắt đầu sụp đổ trong thanh minh hình thành một cái lại một cái khe nứt, ở trong khe nứt đó không biết vì sao thế mà lại treo lên một loại sát phong băng lạnh màu đen. Hỗn độn chi khí tiếng sét tia chớp vẫn thạch nổ tung, trong nhất thời như tận thế đến, đáng sợ vô cùng. Theo khí thế đáng sợ này xuất hiện, trong tinh hạch kia truyền tới một thần niệm như đang cầu tha, như đang rào biển. Nhưng ở đây trên bàn cổ diệt thế phủ, đột nhiên thường thiện phạt ác thần uy tự động khởi động. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, tội chứng xác định phạt ác ở trước, thường thiện phạt ác thần uy cũng tức giận vô cùng, chưa từng bị lừa gạt như vậy. Lực lượng của bàn cổ diệt thế phủ này càng tăng, sau đó Lạc Ly ra một đòn. Trong thiên địa vang lên một thanh âm, diệt diệt diệt diệt diệt diệt diệt diệt diệt diệt diệt diệt diệt diệt diệt. Ba vạn dặm nháy mắt vượt qua, sau đó cây phủ lớn hạ xuống. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, chỉ một hơi thở cây phủ lớn kia hạ xuống, phủ đó hạ xuống, liền phát tán vô tận thần uy, chỗ thần uy đến, chỉ có một kết quả chính là hủy diệt, bất luận tồn tại nào, ở dưới hào quang này đều tiêu tán hết. Chỗ thần uy đến, chỉ có một kết quả chính là hủy diệt, bất luận tồn tại nào, ở dưới hào quang này đều tiêu tán hết. Oanh, vô tận hào quang sinh ra, các tu sĩ Thiên Ma Tông đã trốn xa ra bao nhiêu vạn dặm nhất thời quay đầu nhìn thấy, ở chỗ đạo chân tinh hải, vô số ánh sáng chiếu rọi vũ trụ. Sau đó là một cơn sóng trùng kích xuất hiện, sóng trùng kích này hướng bốn phương tám hướng quét ngang, nơi lan tới, toàn bộ vẫn thạch đều bắt đầu nổ tung. Trời đất nổ, ngân hà sụp đổ, toàn bộ đều hóa thành cho bụi. Oanh oanh oanh oanh oanh, vô tận chuỗi vụ nổ sinh ra, cả đạo chân tinh hải triệt để vỡ nát, hóa thành hư vô, chỉ có rất ít vẫn thạch ngoài ra không còn sót lại chút gì. Rất lâu sau tiếng nổ tiêu tán, ở trong hư không này, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Đó chính là Lạc Ly, hắn ngạo nghễ đứng trong vũ trụ, nhìn về bốn phương, phát ra từng tiếng cười to. Ha ha ha ha, tiếng cười này là lấy thần thức phát ra truyền khắp ngàn dặm vạn dặm, nhưng chung quanh đều là tàn tích không ai có thể nghe thấy. Lạc Ly cười đủ rồi, nhịn không được tự lẩm bẩm. Rốt cuộc một lần này, đã ra được ngụm ác khí này rồi. Cuối cùng một lần này, sử dụng bàn cổ diệt thế phủ, bản thân chưa tự bạo, đã diệt một thế giới thật sự. Loại cảm giác này, thật thoải mái. Thật thoải mái, ha ha ha, tiếng cười to qua đi, Lạc Ly cũng chưa nóng lòng rời khỏi, mà là hướng tới chỗ tinh hạch phát nổ, bắt đầu truy tìm. Một đòn như thế, ngân hà vỡ nát, Lạc Ly không tin, không thể một chút chỗ tốt cũng không có, có thể giữ lại được trong vụ nổ lớn này, chắc chắn là vật báu. Quả nhiên không phụ Lạc Ly kỳ vọng, ở chỗ tinh hạch kia còn sót lại một vật. Một vật đó, như một khối linh ngọc, lại như một loại hào quang, lớn chừng cỡ viên đạn, trong đó có 9 cái lỗ, hướng ra bên ngoài phóng ra vô tận linh quang. Vật ấy rốt cuộc là cái gì, Lạc Ly cũng không biết, hắn nhặt lên vật ấy, muốn đem nó thu vào trong thứ nguyên động thiên. Cách chương.